Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn nước Bạch Nghĩa cực kỳ mẫn cảm với hai chữ này, ngay cả trong giấc mộng, có người nói bên cạnh, hắn cũng sẽ bật dậy ngay lập tức. Hắn vì tìm nguồn nước mà gần như phát điên rồi, cho nên, Lê Tăng Ninh nói, sao hắn lại không nghe thấy được chứ? Người vừa rồi, nói gì? Ta nói, ta có, thể, tìm, thấy, nguồn, nước. Tăng Ninh nói từng chữ một, âm thanh kèm khẩu hình, khiến Bạch Nghĩa nghe rõ ràng, thấy rõ ràng. Ta có cách dập lửa, lúc đó, nàng cũng đã nói như vậy, và rồi, nàng quả nhiên đã dập được lửa. Bạch Nghĩa bỗng nhiên cảm thấy trái tim, thình thịch, đập mạnh, nàng thật sự, có thể tìm thấy nước sao? Xung quanh im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Sau đó, những lời xì xào lại từ khắp nơi vang lên. Buồn cười xê, hát, ế, tê mất, ta đã đi mòn cả năm đôi giày, bóng dáng nước cũng không thấy, một kẻ mới đến, ngay cả địa hình của chúng ta còn chưa nắm rõ, lại dám khoác lác như thế, không sợ sứt lưỡi sao? Thật sự là muốn lập công đến phát điên rồi, nàng ta có thể tìm thấy nguồn nước, ta thấy chỉ là khi trời mưa lũ mà thôi. Ngay cả Vinh Côn cũng nói, người có hiểu Côn Luân Chi Khâu là gì không? Có hiểu vì sao chiến trường lại gọi là sa trường không? Đây không phải kinh thành nơi có thể tùy tiện đào ra nước. Câu cuối cùng, hắn nói ra với chút không cam lòng. Những người kinh thành an nhàn hưởng thụ này, sao có thể biết được sự tàn khốc nơi đây? Bá tánh nơi này, quanh năm sống trong những ngày tháng như thế nào? Khu vực Tây Bắc này, vĩnh viễn không có cái gọi là thuận buồm xuôi gió, Hoắc Tang thị. Đừng lấy nguồn nước ra đùa giỡn. Vinh Côn nghiến răng nghiến lợi. Sao lại mất bình tĩnh như vậy chứ? Một nam tử Hán lại đi tức tối làm gì? Hoắc Tĩnh Nhã khinh bỉ. Ha, một tiếng, trò cười. Những gì các ngươi hiểu tứ tẩu ta chắc chắn hiểu. Những gì các ngươi không hiểu tứ tẩu ta cũng hiểu. Các ngươi không tìm thấy nguồn nước là do các ngươi vô năng. Tứ tẩu ta chỉ cần ngửi mùi thôi đã biết chỗ nào có nước. Tang Ninh. Kỹ năng nói chuyện của Hoắc Tĩnh Nhã rốt cuộc là do vị đại năng nào dạy vậy? Sao mỗi lần lời hay ý đẹp lại không dễ nghe chút nào? Nàng là chó sao, dựa vào mũi mà ngửi mùi tìm nước, khiến Vinh Côn tức đến bật ra một câu. Không biết trời cao đất rộng, đại nhân, ta chỉ muốn biết, nếu ta tìm thấy nguồn nước, sẽ nhận được sự ưu đãi như thế nào? Tang Ninh nhìn chằm chằm Bạch Nghĩa hỏi, nếu ngươi tìm thấy nguồn nước, theo quy định của triều đình, thuộc về công lao to lớn vì nước, vì dân, cả nhà có thể miễn lao dịch, còn có thể báo lên kinh thành, giảm án, hoặc được thánh ân, ban đặc xá, trở về kinh thành. Nhưng tội danh của Hoắc gia thế này, e rằng không thể được. Cho nên, Bạch Nghĩa cũng không nói ra, còn có thể thỏa mãn một vài yêu cầu nhỏ khác của ngươi. Đại nhân, ngươi còn thật sự nói chuyện này với nàng ta làm sao có thể tìm thấy nước? Vinh Côn nói, tìm được hay không có thiệt hại gì cho ngươi và ta đâu. Bạch Nghĩa hỏi ngược lại, chẳng qua là thêm một người đi tìm mà thôi. Hình như cũng phải, Vinh Côn cũng không nói gì nữa, đương nhiên cũng không mong chờ gì. Được, yêu cầu khác của ta rất đơn giản, những người hôm nay đến nhà ta hành hung, ngoài việc bồi thường tiền thuốc men, còn không được uống nước mà ta tìm thấy. Trừ khi được cả nhà chúng ta tha thứ, xem đến lúc đó bọn họ có khấu đầu hay không. Được, Bạch Nghĩa đáp lời, có một gã hán tử thô lỗ la lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi thật sự tìm được nước, đừng nói khấu đầu, cho ta gọi ngươi là cha cũng được. Tang Ninh cười lạnh, đừng nói đùa về giới tính, ngươi có thể gọi ta là nương. Mọi người, nàng ta thật sự nghĩ mình có thể tìm thấy nước sao? Tuy nhiên, Tang Ninh càng tỏ ra kiêu ngạo, Bạch Nghĩa ngược lại càng thêm phấn khích. Đây là sự tự tin đến nhường nào? Hắn thích, hắn kích động, kìm nén sự dâng trào, hắn vững vàng hỏi. Ngươi bao lâu, có thể tìm thấy? 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta nhất định sẽ tìm thấy nguồn nước. Tang Ninh đưa ra một con số, nàng sẽ là người tìm thấy nguồn nước cho thành Lương Châu, không muốn lặng lẽ làm việc thiện. Đã được lợi thì cũng phải biết ai đã ban cho họ đường sống. 3 ngày, được, 3 ngày vẫn có thể kiên trì được. Sẽ không gây ra bạo loạn. Hai vị đại phu cuối cùng cũng đến muộn, kiểm tra một lượt cho người nhà Hoắc gia. Tạ Vũ Nhu hơi thở thoi thóp. Đại phu, cứu con của ta, kê thuốc an thai tốt nhất, đương quy tán, bạch chuột tán. Đại phu Giáp vừa bắt mạch, cô nương đã mang thai gần 3 tháng, đây là thời kỳ then chốt, không thể lo lắng quá độ, có dấu hiệu sảy thai. Lão phu nhân lau nước mắt, đại phu, nhất định phải giữ lại đứa bé này, cha của đứa bé trên trời sẽ cảm ơn người. Đại phu Giáp, không cần kinh động đến cha đứa bé, tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực. Hoắc Trường An kịp thời tỉnh lại, ta n, g, ự, c đau, hễ thở là đau, như có kim châm. Đại phu ất kinh nghiệm phong phú, phán đoán chính xác. Đây là tổn thương phổi phủ rồi, cần dùng nhân sâm, hoàng kỳ, hoài sơn, để tĩnh dưỡng thật tốt. Cẩm Đường, ta nhức đầu, trong óc như có tiếng động, lại có thứ gì đó lay động qua lại. Đại phu ất kinh hãi, giơ một ngón tay ra. Đứa bé, có thể thấy mấy ngón? Hai ngón, không phải, ba ngón, không phải, ngón tay đang động, ta không đếm xuể. Đại phu ất đau lòng, đầu bị chấn thương, bên trong có ứ huyết, nếu không tán ứ thông lạc, nhẹ thì mù lòa, nặng thì ngu si. Lý Ngọc Chi kinh hãi, đại phu người nhất định phải kê thuốc tốt nhất cứu nhi tử ta, thằng bé nhà ta từng được viện trưởng quan học viện khen ngợi là thiên tư thông minh đấy. Được được được, kiếm đâu ra hai vị đại phu y thuật cao siêu đến vậy. Khiến Tang Ninh đều tưởng là thật rồi, một lượt khám chữa, riêng tiền thuốc thang đã đạt 100 lượng bạc. Đây còn chưa kể nhân sâm và các dược liệu quý khác. Thôn dân đều bùng nổ rồi, đại nhân, không phải ta làm bị thương, ta chỉ cướp nước, không động chạm ai. Đại nhân, ta chỉ đào vườn rau thôi. Đại nhân, nhi tử ta cũng bị thương đó. Nói cũng vô ích, bọn họ đã xông vào nhà dân. Một đám người khóc lóc chửi rủa Ngô Hòa Tài. Ngô Hòa Tài bị đánh 50 gậy và bị phán phạt phải chịu phần lớn phí thuốc men, 60 lượng bạc. Tang nương tử ta sai rồi, người tha cho ta đi. Hắn lớn tiếng cầu xin, ta không có nhiều bạc như vậy, càng không có lương thực, trên có già, dưới có trẻ. Tang Ninh chậc chậc, sao có thể chứ, Ngô sư phụ xây hai cái lò sưởi đã kiếm được 150 lượng rồi mà. Không, không, gã ta há miệng như sư tử, thực tế. Hắn đã lâu không có việc làm, vốn dĩ tưởng có thể kiếm được một mối lớn từ chỗ Tang Ninh. Ta cũng muốn tha cho ngươi, nhưng người nhà ta bị ngươi hại rồi, phải dưỡng thương chứ. Vậy đi, nể mặt lão Tào, cho 59 lượng thôi vậy. Tang Ninh dùng lại lời Ngô Hòa Tài nói. Tang nương tử, ngươi đây là bức ta đi C, H, E, T mà. Chết đi, nhớ C, H, E, T do một chút, C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát, ế, tức trong nhà mình, sợ cả nhà ngươi bị lây suối quẩy. Ngô Hòa Tài vừa lúc bị đánh xong cây gậy cuối cùng. Huệ, một tiếng, nôn ra M, Á, U rồi ngất đi. Những thôn dân gây rối mỗi người bị đánh 10 gậy, sau đó về nhà lo liệu tiền bạc và lương thực. Tiếp theo, Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã liền ngồi ở cửa thu đồ vật. Có người mang đậu khô đến. Có người mang bột kiều mạch đến, lại có người mang hạt óc chó núi đến, vừa nhìn đã biết là những thứ họ giấu đi, ngay cả bản thân cũng không nỡ ăn. Không ít người kéo theo con cái đến, bắt con la hét đói, định để Tang Ninh mềm lòng. Tang Ninh cười cười, đói ư, đói thì nói với cha mẹ ngươi sau này bớt làm chuyện thất đức, như vậy sẽ không gặp báo ứng. Cách chương.